Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1144, chương 1144, hố chết ngươi. Mở, trong lúc đó, thánh cảnh cường giả giống to một tiếng, chỉ thấy hắn thân hình đột nhiên thay đổi, đầu dưới chân trên, cùng một thời gian, đứng ở đài cao phía trên 10 vị hộ đạo giả tất cả đều phóng lên tận trời. Phân lập thập phương hư không, cách xa đài cao, oanh, thánh cảnh cường giả một bàn tay bao trùm thương khung. Từ trên cao đi xuống, trực tiếp ấn về phía đài cao. Ngay sau đó, đài cao dưới áp lực to lớn, phát ra trận trận tiếng nổ âm, một chút xíu lâm vào lòng đất. Theo đài cao đình trệ, toàn bộ hình tròn sân bãi bộc phát phủ văn sáng chói. Trận văn xen lẫn, xảy ra chuyện gì? Thực lực thật đáng sợ. Vậy mà cấu kiến dạng này một phiến thiên địa. Đây chính là thánh cảnh cường giả chỗ đáng sợ sao? Không đúng, đây là một loại cường đại diễn sinh đại trận. Chỉ bất quá cần thánh cảnh cường giả mới có thể kích hoạt mà thôi. Mới tới người dự thi chố mắt, đứng nhìn, chưa bao giờ thấy qua như thế kinh người tràng diện. Chỉ thấy hình tròn trong sân cảnh sắc đại biến, lúc đầu trống trải sân bãi, từng tòa núi cao nhô lên, thụ mộc, hoa cỏ cấp tốc sinh trưởng, từng đầu dòng sông thành công mở ra, dòng nước hoặc là chảy xiết, hoặc là nhẹ nhàng chậm chạp, còn có từng đầu man thú, dị chủng thành hình, gào thét thiên địa, thậm chí một vầng mặt trời chói lóa trôi nổi tại sân phía trên. Loại tràng diện này quá mức rung động, đám người giống như là chứng kiến một phương thiên địa tự nhiên hình thành, mà thánh cảnh cường giả giống như là khai thiên ích địa tuyệt đại nhân vật. Nguyệt Trung Thu chấn kinh, hắn mặc dù có được che trời thần thông, có thể thác ấn, nhưng bây giờ hắn còn không cách nào thác ấn khổng lồ như thế công trình. Lúc trước hắn liếc mắt liền nhìn ra đây là một loại diễn sinh đại trận. Hắn rất muốn đem đại trận trận văn ấn nhớ kỹ trong lòng, nhưng vẫn bị thất bại. Loại này diễn sinh đại trận quá mức phức tạp, lấy trước mắt hắn còn không cách nào mô phỏng. Nếu có thể, hắn suy đoán bản thân che trời thần thông sẽ trở nên càng thêm khủng bố. Đưa tay chính là một phương tiểu thế giới. Thần thông như vậy, lại tăng thêm cái kia tốc độ kinh người, ở trong tiểu thế giới ai có thể đánh với hắn một trận? Mệt mỏi đều có thể mệt chết đối phương. Chư vị bắt đầu vào sân a, nhớ kỹ, các ngươi chỉ có 12 canh giờ thời gian, đến lúc đó các ngươi vô luận thân ở gì trở ngại đều muốn ở cửa ra chỗ tập hợp. Thánh cảnh cường giả liếc nhìn 3000 tên người dự thi, mặt không thay đổi mở miệng. Sân bãi phía trên bị sáng chói phù văn bao phủ, mặc dù có thể nhìn thấy tình huống bên trong, nhưng đám người biết rõ những cái này phù văn phi thường đáng sợ. Niết bàn cảnh tu giả nếu như mạnh mẽ xông tới, sẽ tại trong nháy mắt bị xoắn nát thành bột mịn. Đồng thời hắn đại thủ vạch một cái, sáng chói phù văn phía trên khai xuất một cánh cửa rộng hơn 30 trượng, cung cấp người dự thi vào sân. Bá, đợi đến thánh cảnh cường giả tiếng nói vừa mới rơi xuống, chúng người dự thi đã không kịp chờ đợi xông về trong sân. Bởi vì cái gọi là cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt, trước một bước đi vào, có thể chiếm cứ vị trí có lợi, thậm chí có thể hóa thành chủ động, mà hậu tiến đi người, hoặc là kẻ tài cao gan cũng lớn, hoặc là chỉ có thể biến thành mọi người con mồi. Ngươi còn không đi? Thất Thương Lang quay đầu, cười lạnh hỏi, các ngươi đều không đi, ta gấp cái gì? Nguyệt Trung Thu bình tĩnh nói, đương nhiên là đồ con rùa đi trước. Trục Nguyệt kêu gào, đừng tưởng rằng trong thành liền có thể gối cao không lo. Các ngươi đây là sẽ tìm chết. Giết, lần này, người càng nhiều. Bị một đầu tọa kỵ ngay trước mặt mắng đồ con rùa, Thất Thương Lang mau tức nổ, nguyên một đám mặt đỏ cổ thô, Rất nhiều người nhìn lại, mắt thấy Thất Thương Lang cùng một đầu tọa kỵ mắng nhau. Từng cái sắc mặt cổ quái, đến nha, ngươi ngược lại là đến nha. Trục Nguyệt cười to, lợn chết không sợ nước sôi nóng, một mực ngôn ngữ tương kích, một khuôn mặt ngựa thoạt nhìn phi thường tiện. Chúng ta đi, bọn họ phách lối không được bao lâu, tại cửa ra vào chờ bọn hắn. Ta xem bọn họ còn có thể phi thiên hay sao? Có bản lĩnh liền tự động rời khỏi khảo nghiệm. Như vậy, đời này nhất định cùng Hóa Long cổ đảo vô duyên. Muốn lưu tại tòa thành lớn này, Thất Thương Lang một người cầm đầu coi như tương đối ổn trọng. Hét lớn một tiếng, ngăn trở sáu người khác. Sau đó, bọn họ thôi động man thú, hướng về môn hộ phóng đi. Người cũng nhìn thấy. Dù cho bên trong không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là hung hiểm dị thường. Lời hứa của chúng ta còn tính hay không tính? Không hư công tử vẫn không có rời đi, cho đến Thất Thương Lang đi xa. Lúc này mới truyền âm nói, ngươi có thể bảo chứng ta không bị đánh. Hiện tại bọn hắn đều ngăn ở cửa ra vào. Ngươi có biện pháp nào? Nguyệt Trung Thu hỏi, hắn căn bản một chút cũng không cấp bách. Ngược lại là Trục Nguyệt tạm thời còn không biết tâm ý của hắn. Một mực nóng vội muốn đi vào chiến một trận. Ngươi có tư cách hỏi nhiều như vậy sao? Ta nói thế nào ngươi liền làm như thế đó. Chỉ cần đem Kim Lân Mã giao cho ta liền có thể. Sự tình khác ta tự sẽ giải quyết. Không hư công tử khóe miệng mang theo một tia khinh thường ý cười. Chậm rãi nói, có thể, một lời đã định. Nguyệt Trung Thu lời mới vừa ra khỏi miệng, liền thôi động Trục Nguyệt hướng về môn hộ chạy đi, căn bản không chờ đối phương mở miệng, đề phòng đối phương nhường hắn tại bên ngoài liền đem Kim Lân Mã giao cho hắn. Ngươi, Không Hư công tử sững sờ, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến Nguyệt Trung Thu có thể như vậy vọt thẳng đi vào. Hắn càng không nghĩ tới, Nguyệt Trung Thu có gan đùa nghịch hắn. Chỉ cho là đối phương là cái mãng phu, không đầu óc, không biết sống chết, không nói lời gì, hắn chạy như bay, cũng đi theo. A, đây không phải ngàn chỉ Thất Thương Lang sao? Bọn họ làm gì? Rất nhiều người kinh dị, thiên trì cổ tinh so Thất Thương Lang đến sớm đại thành không ít người. Đương nhiên nhận ra đối phương, không khỏi có chút không hiểu. Thất Thương Lang gặp Nguyệt Trung Thu chạm mặt tới, trên mặt đều lộ ra tàn khốc ý cười, bày ra trận thế, mặc dù không có khả năng đả thương người tính mệnh, nhưng hắn đã nghĩ kỹ đủ loại tra tấn, ngược đánh Nguyệt Trung Thu sáo lộ, bảo đảm làm cho đối phương chịu không nổi. Theo đại ca cái kia thực lực mạnh mẽ, có lẽ chỉ có đầu này linh thú mới có thể xứng với hắn thân phận. Đến lúc đó, đem dâng cho đại ca, nhất định có thể làm đại ca như hổ thêm cánh. Thất Thương Lang thủ lĩnh nói như vậy lấy, bất quá, trong lòng vẫn là có chút bận tâm, không khỏi nắm thật chặt trong tay chiến mâu. Sáu người khác cũng không có loại này lo lắng, bởi vì bọn hắn Cửu Thương Lang tung hoành vô địch, chưa bao giờ chân chính bại qua. Bây giờ, coi như mạnh nhất hai người chưa ở đây. Bọn họ y nguyên sẽ không tương lai từ huyễn võ đại lục Nguyệt Trung Thu để ở trong mắt. Hơn nữa, không có quy định không thể cướp đoạt tọa kỵ. Bọn họ có thể danh chính ngôn thuận cầm xuống Kim Lân Mã. Chậm đã, Nguyệt Trung Thu mới vừa vọt tới mấy người trước mặt, liền hét lớn một tiếng. Bảy người sững sờ, sau đó đều là phá lên cười. Làm sao? Ngươi sợ? Lúc này đã trễ. Xuống ngựa ba bái chín khấu a. Bọn họ cho rằng Nguyệt Trung Thu sợ. Tất cả đều cười lạnh. Lúc này Không Hư công tử vừa mới đuổi tới. Hắc hắc, các ngươi sai. Không Hư công tử đã cùng ta tạo thành liên minh. Hắn nói là các ngươi chỉ là bảy con chó. Một kiếm liền có thể chạm. Nguyệt Trung Thu cười một tiếng. Lộ ra hàm răng trắng noãn. Lớn tiếng nói. Cái gì? Bảy người tức giận đồng thời, tất cả đều có chút không xác định nhìn về phía Không Hư công tử. Muốn hỏi cho ra nhé, không hư công tử như thế nào cũng không nghĩ đến Nguyệt Trung Thu vậy mà tới cái này một bộ. Lập tức sắc mặt tái nhợt, muốn nói cái gì, nhưng nhất thời lại không nói ra được. Các ngươi sợ chưa? Hôm nay ta và không hư công tử liên thủ chiến các ngươi bảy chó. Thực sự là đại khoái nhân tâm. Bắt đầu đi, Nguyệt Trung Thu tiếp tục thêm mắm thêm muối. Lớn tiếng nói, ngươi nói bậy bạ gì đó. Mau đem kim lân mã giao ra. Không hư công tử có chút đứng không yên. Quát lớn, hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn cùng Thất Thương Lang là địch. Dù sao đối phương có bảy người. Phi thường khó quấn, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.